đường xa xa càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng thấy bất bình. À, đường xa xa lại tiếp tục xuất chiêu rồi mọi người ạ. Cách chương.